ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 844, nhộn nhạo thái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, cái này nữ nhi quốc coi như thật chưa có tới nam nhân sao? Tôn Ngộ Không có chút không thể tin. Tô Tầm cười nói, tự nhiên là không thể nào. Nữ nhi quốc làm sao có thể chưa từng tới nam nhân? Không nói những cái khác, kia Như Ý Chân Tiên không phải liền là cái nam dâm sao? Như Ý Chân Tiên là Ngưu Ma Vương đệ đệ, chiếm đoạt nữ nhi quốc Giải Dương Sơn phá mà động Lạc Thai Tuyền, xây một tòa tụ tiên am, phàm là muốn uống Lạc Thai Tuyền nạo thai đều muốn cho hắn đưa lên lễ vật mới được. Trong nguyên tác, chư bát giới đường tăng uống tử mẫu hà nước có thai khí. Tôn Ngộ Không đi Lạc Thai Tuyền múc nước sẩy thai. Như Ý Chân Tiên là báo thù cho Hồng Hải Nhi, liền không cho phép. Hiện tại Tôn Ngộ Không nhưng không có đem Hồng Hải Nhi hố thành Quan Âm ngồi xuống thiện tài đồng tử. Cho nên cùng Như Ý Chân Tiên tự nhiên cũng không thù, nên không có gặp nhau. Lại nói kia nữ quan, một đường đi vào Hoàng Cung cầu kiến nữ nhi quốc quốc vương. Nói rõ đường tăng sự tình, nữ vương trầm ngâm một lát sau nói, quả nhân đêm qua mộng thấy kim màn hình sinh màu diễm, ngọc kính dương quang minh, đây là hôm nay niềm vui điểm báo. Chúa công lời ấy giải thích thế nào? Một đám nữ quan hỏi. Nữ vương doanh doanh cười một tiếng, bách mị mọc lan tràn, đôi môi khẽ mở đáp, đông thổ tới nam nhân, vẫn là đường vương ngự đệ. Nước ta bên trong tự xây thành đến nay, mấy đời đế vương cũng chưa từng gặp cái nam nhân đi vào nước ta. Hôm nay đường vương ngự đệ đến, hơn phân nửa là tới thiên tứ tới. Quả nhân muốn lấy một nước chi dầu, chiêu ngự đệ là vua. Ta nguyện vì về sau, cùng hắn âm dương phối hợp, sinh con dưỡng cái, vĩnh truyền đế nghiệp. Cái này không phải liền là hôm nay niềm vui điểm báo. Cũng chưa từng gặp cái nam nhân đi vào nước ta. Đây chính là hoàn toàn là mở mắt nói lời bịa đặt. Trong nguyên tác, đường tăng gặp thông thiên hà kết băng. Phía trên có người đi đường tiểu thương gồng gánh đi đường. Liền hỏi Trần lão đầu những người kia là muốn đi chỗ nào. Trần lão đầu nói thông thiên hà đối diện chính là Tây Lương nữ nước. Những người kia là đi Tây Lương nữ nước làm ăn. Bởi vậy có thể thấy được là có nam nhân đi Tây Lương nữ nước. Tây Lương nữ nước lại làm sao có thể không có nam nhân đi qua đâu. Xa không nói, hiện tại Giải Dương Sơn còn có cái Như Ý Chân Tiên đâu. Hắn chẳng lẽ không phải nam nhân? Cho nên nữ vương lời này hoàn toàn liền là nói mò. Đơn giản là trước đó tới những nam nhân kia đều quá bình thường. Nàng một nước chi vương chướng mắt thôi. Đường tăng là ai? Quảng cáo. Đường vương ngự đệ, đừng nói là tại Tây Lương loại này tiểu quốc, chính là tại đại đường cũng là thân phận tôn quý, mà lại nữ vương còn cố ý hỏi đường tăng tướng mạo. Đạt được đáp án là tuấn mỹ vô song, thân phận tôn quý, dáng dấp lại đẹp trai, cho nên vốn là nghĩ nam nhân nữ vương liền không còn chọn ba lấy bốn. Bách không thể đợi nghĩ ngay cả người mang nước toàn bộ đóng gói cùng một chỗ đưa cho đường tăng. Làm sao đường tăng một lòng thỉnh kinh, không hiểu phong tình, lãng phí một cách vô ích như vậy có hảo ý a, bất quá còn tốt. Hiện tại đường tăng là Tô Tầm, hắn là một người thiện lương, không đành lòng đả thương người tâm. Chỉ cần dung mạo ngươi đủ xinh đẹp, dáng người lại thật tốt, vậy liền có thể thu được hắn ôn nhu cùng thiện lương. Hắn Tô thiện lương, cả đời thiện lương, đại ái vô biên. Nguyện che chở thiên hạ mỹ nữ đều nụ cười. Chúng nữ quan nghe thấy nữ vương muốn tìm nam nhân, còn muốn đem vương vị cho đường tăng, không chỉ có không có phản đối, ngược lại còn tranh nhau chúc mừng. Bởi vậy có thể thấy được, nữ vương đối quốc gia lực khống chế là rất mạnh. Miệng vàng lời ngọc, nói một không hai, gặp chúng triều thần đáp ứng. Nữ vương không kịp chờ đợi nói, làm phiền thái sư làm mai mối, nghênh dương dịch thừa chủ hôn, đi trước dịch quán cầu thân, đợi hắn cho phép, quả nhân liền bãi giá ra khỏi thành nghênh đón, về sau liền đổi thông quan văn điệp, để ngự đệ ba cái kia đồ nhi tiếp tục đi về phía tây thỉnh kinh là đủ. Dáng dấp đẹp trai lưu lại làm lão công, xấu xí liền đuổi đi. Hoàn mỹ, kế hoạch thông. Vâng, chúa công, thái sư cùng dịch thừa lĩnh mệnh mà đi. Thái sư cùng dịch thừa rất nhanh liền đến dịch quán. Nhìn thấy Tô Tầm liền hạ bái. Tô Tầm nói, bần tăng chỉ là một giới người xuất gia, đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Người thái sư kia gặp Tô Tầm khí vũ hiên ngang. Anh tư bừng bừng phấn chấn. Trong lòng mừng thầm, loại này nam nhi, cũng là nên được quốc vương của ta trên. Thái sư nói, quốc vương của ta trên đêm qua có một cát mộng. Hôm nay mới biết ngự đệ chính là thượng bang nam nhi. Toại nguyện lấy một nước chi giàu cầu thân. Từ đây ngự đệ là vua. Ta vương làm hậu. Không biết ngự đệ cảm thấy có thể. Chư bát giới. Tôn Ngộ Không. Sa Ngộ Tịnh ba người đều là mở to hai mắt nhìn. Có lầm hay không? Ngay cả mặt đều chưa thấy qua liền trực tiếp cầu thân. Như thế qua loa sao? Bất quá ba người đều biết cái này quốc vương sợ là đang suy nghĩ quả đào. Bọn hắn sư phụ sẽ không đáp ứng. Sau đó chỉ nghe Tô Tầm nói. Cái này hôn nhân sự tình qua loa không được. Không bằng đợi bần tăng trước gặp qua quốc vương về sau lại làm cân nhắc như thế nào. Xem trước một chút có ngoan hay không lại nói. Không thấy một mặt, làm sao biết nữ nhi có đẹp hay không? Tôn Ngộ Không ba người lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, sư phụ, người bây giờ ngay cả sắc, giới cũng muốn phá sao. Cái này, ta còn cần hồi cung bẩm báo vương thượng định đoạt, thái sư trầm ngâm nói. Tô Tầm ôn tồn lễ độ cười một tiếng, ngày tốt nhân duyên bản làm thận trọng, bần tăng cũng là không vội. Cái này Tây Lương nữ nước mỹ nhân vô số, chỉ là nhìn xem cũng đẹp mắt. Bần tăng chờ lâu mấy ngày cũng là không sao. Rõ ràng nói là cái LPS. Nhưng phối hợp này tấm lẽ thẳng khí hùng ngữ khí cùng bộ dáng. Ngược lại là lộ ra có chút bằng phẳng. Có khác một phương diện. Để thái sư hai chân như nhũn ra. Nếu là nàng có thể được đến loại này nam tử. Càng nghĩ. Trong lòng nàng dục vọng càng rất. Càng xem đường tăng càng cảm thấy đẹp mắt. Mắt như làn thu thủy. Trong lòng phảng phất có cái móng vuốt đang không ngừng cào nàng đồng dạng. Ân, người thái sư này cũng thật đẹp mắt. Chính là tử cũng rất lớn. Tô Tầm đối nàng lần nữa mỉm cười. Một cái nhi nữ kho lúa phong phú nữ nhân. Đáng giá hắn mỉm cười. Quảng cáo, liền là cái nụ cười này. Để thái sư chỉ cảm thấy phảng phất bị điện giật đồng dạng. Toàn thân run lên. Trong lòng ý nghĩ kia đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như thế ngự đệ lại chờ một lát. Ta về trước. Thái sư lưu luyến không rời rời đi. Thấy tận mắt đường tăng về sau. Nàng là thật không nỡ đem loại này mỹ nam tử tặng cho quốc vương. Vì cái gì không thể là nàng đâu. Thái sư ánh mắt khôi phục thanh minh. Sau đó dần dần trở nên kiên định. Hướng hoàng cung mà đi. Sư phụ. Ngươi sẽ không thật phải ở lại chỗ này cưới nữ vương làm quốc vương đi. Thái sư sau khi đi, Tôn Ngộ Không không dằn nổi đặt câu hỏi. Rốt cuộc hắn còn nhớ đến Tô Tầm hoành nguyện a, lần này đi đi về phía Tây không phải là vì thỉnh kinh, mà là vì hưng yêu. Chư bát giới hừ hừ nói. Có cái gì không tốt? Cưới quốc vương tổng so thỉnh kinh thoải mái hơn. Hầu ca, ngươi vẫn là cái chỗ khỉ đi. Chỉ có trải qua âm dương giao, hỏa, mới biết loại kia tư vị là bực nào thực cốt khó quên. Nhìn vừa mới người thái sư kia ánh mắt, sư phụ nếu là ở chỗ này làm quốc vương, hắc hắc, cả triều văn võ đều là kiều tiêu. Từ hôm nay sau còn không phải mặc hắn ngắt lấy, chỉ cầu sư phụ nể tình thầy cho chúng ta một trận phân thượng. Cho chúng ta cũng phong cái tước vị. Cũng cho chúng ta hưởng thụ một chút nam nhân cực hạn vui vẻ. Nói ánh mắt của hắn liền trở nên dâm. Đãng lên, dương nanh múa vuốt, mặt mày hớn hở, người cái này ngốc tử. Câm miệng cho ta, chấm, Tôn Ngộ Không giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ánh mắt nhìn Tô Tầm, Sa Ngộ Tịnh cũng nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm chậm rãi nâng chung trà lên uống một ngụm. Việc này bần tăng tự có so đo. Nhưng vào lúc này. Trong phòng quái phong nổi lên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.